Vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 13:13, một cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thần đã từng vì Thường Hạo mà học làm bánh tặng anh ta, nhưng cũng chỉ kéo dài 2 buổi, và đương nhiên người được thưởng thức những thành phẩm bị lỗi đó là hai anh của Nguyên Thần. Sẵn tiện để lại một chút kỷ niệm về món bánh đó của cô trong lòng hai anh. Quay về với hiện tại, số bánh mà các cô làm ra đúng là ăn không hết. Lúc làm quên ước lượng trước, bây giờ ai nấy đều ăn đến thấy ngán luôn mà vẫn còn rất nhiều. Ninh Tiểu Vũ và Phí Hân ở lại chơi đến chiều mới về, mỗi người đều đem một phần về nhà, còn số bánh còn lại cô chia ra làm 2 phần cho dì Phùng và chú Mã đem về. Buổi sáng vui chơi, buổi tối bắt đầu làm chính sự. Cái gọi là chính sự của cô chính là cải thiện thành tích học tập của Nguyên Thần. Thật ra Nguyên Thần cũng không phải học dở mà hoàn toàn ngược lại mới đúng. Lúc trước thành tích của Nguyên Thần luôn nằm trong 100 top đầu toàn trường, chỉ là về sau bận ăn diện cua trai nên bỏ bê việc học tập. Bây giờ cô phải cố gắng đem nó quay về quỹ đạo ban đầu mới được. Việc này cũng là một trải nghiệm mới đối với cô. Nguyên Thần năm nay 17 tuổi, cô cũng chỉ lớn hơn Nguyên Thần có 1 tuổi mà thôi. Nhưng vừa khéo ở chỗ cô đã vất vả lắm mới lăn lộn qua 3 năm cấp 3 thi đỗ vào trường đại học mình muốn. Bây giờ hay rồi, lại phải lăn lộn thêm một lần nữa. Lăn lộn thì không đến nỗi, cô đã xem qua một số sách bài tập của Nguyên Thần, về cơ bản đều không khác gì với thế giới của cô là mấy. Mấy cái kiến thức đó cô vẫn còn nhớ rất rõ. Lâm Thiển, cô đây cũng là một học bá đó nha. Cô bắt đầu làm một số bài tập được giao về nhà, còn phải vừa làm vừa khống chế độ chính xác nằm trong phạm vi đã định sẵn nữa. Mệt mỏi quá mà, sau khi làm xong hết thầy, Lâm Thiển cầm điện thoại lên nghịch một chút. Từ lúc cô xuyên qua tới giờ, cô vẫn chưa nghiên cứu kỹ điện thoại của Nguyên Thần. Kho ảnh của Nguyên Thần chiếm đa số là hình chụp lén Thường Hạo, cũng có ảnh chụp lúc cùng Tần Thủy đi ba. Cô chọn những bức tự sướng bình thường hoặc chụp cùng Phí Hân, Ninh Tiểu Vũ và cả số ảnh chụp gia đình là để lại, còn mấy tấm linh tinh cô đều xóa hết. Nick của Nguyên Thần lấy tên ghép, đặt là Thiển Hạo. Trên trang Facebook của Nguyên Thần cũng chẳng khác bên kho ảnh bao nhiêu. Lần này cô không xóa đi nữa mà chỉnh tất cả 7 đăng thành riêng tư, rồi đổi tên nick lại thành Lâm Thiền. Kiểm tra toàn diện chiếc di động xong, nhìn lại thời gian vậy mà đã gần 23 giờ, Lâm Thiền đăng bài đầu tiên lên Facebook gồm 1 tấm hình và 3 dòng trạng thái. Một trang vở mới, một lý tưởng mới, một cuộc sống mới, phía dưới là tấm hình chụp phần bài tập cô làm xong lúc nãy. Những lời này Lâm Thiền không chỉ muốn nói đến Nguyên Thần mà còn có cả chính cô nữa. Lượt tương tác đầu tiên là của Phí Hân và Ninh Tiểu Vũ, không chỉ like mà còn share. Bên danh sách bạn bè của Nguyên Thần rất nhiều, cái danh xưng tiểu thư Lâm gia này đủ để một đám người muốn kết thân, vì vậy chỉ mới mấy phút mà bài đăng đã gần cả 1000 like, comment cô cũng lười đọc. Lâm Thiển lướt xem bên trang chủ một chút thì thấy Ninh Tiểu Vũ cũng có đăng một bài, thời gian sao bài cô một chút. Là hình lúc sáng cả ba cùng làm bánh chụp. Mặt đứa nào đứa nấy đều dính bột, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười tươi tắn trên môi của mỗi người. Bài đăng gồm 6 bức, 3 bức chụp riêng, trên tay mỗi đứa đều cầm một dĩa bánh sô-cô-la sữa mới ra lò và 3 bức các cô súng lại chụp chung, đính kèm 4 chữ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niềm vui trọn vẹn, nhìn những tấm hình này, Lâm Thiển cũng không tự chủ được mỉm cười theo. Lúc này cô rất muốn hỏi Nguyên Thần. Cô điên cuồng theo đuổi một người như vậy có cảm thấy mệt không? Những lúc cô cảm thấy mệt mỏi có từng quay đầu nhìn lại phía sau hay không? Cô không nhận ra những thứ mà cô đang có còn đáng trân trọng hơn thứ cô hằng mong theo đuổi rất nhiều hay sao? Lâm Thiền cảm nhận được lòng mình dâng lên một mảnh khó chịu. Cô thở dài một hơi, vừa đặt tay lên ngực xoa xoa vừa nghĩ trong đầu. Cũng không thể trách cô được, tất cả đều do mẹ tác giả kia. Có trách thì nên trách bà. Những chuyện này đều là do trí tưởng tượng của bà mà ra không đó. Cho dù cô có cách hắn ta nữa vòng trái đất đi chăng nữa, bà cũng có cách đưa cô về lại và được bà tặng một cái tiếng sét ái tình với nam chính nữa cho mà coi. Về sau Lâm Thiển mới biết, cảm giác khó chịu này thật ra là sự sao động từ chính bản thân cô. Tự an ủi bản thân xong, cô nhấn like cho bài đăng đó, rồi vào đăng một dòng comment hết sức phá phong cảnh. Chụp có mấy tấm mà cười muốn đơ cái miệng luôn á. Mỉm cười, sau đó cô cũng không quan tâm đến nữa mà thoát ra, tắt đèn, đi ngủ. Cách chương.